Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, đang trong giai đoạn điền cuồng chiến, Lục Thiếu Du nhíu mày nói, mặt mũi của Thiên Vân Đạo ta tuyệt đối sẽ không cho, bởi vì ta căn bản không tin Thiên Vân Đạo, chỉ là ta có thể nể mặt Tuyết Vi Cô Nương. Lão cầu này ta có thể không giết, thế nhưng Tuyết Vi Cô Nương phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói đi, ánh mắt của Đạm Đài Tuyết Vi có chút bà động, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ cần Tuyết Vi Cô Nương đáp ứng ta, Cô Nương còn ở Thiên Vân Đạo một ngày, thì Đoan Mộc Gia ở Lưu Tô Đảo sẽ bình yên vô sự khi đó. Ta sẽ thả lão cậu này đi. Lục Tiêu Dung nói, mặc kệ như thế nào, bản thân hắn đã đắc tội với Thiên Vân Đạo. Hắn có thể động vào Diêu Dũng, Thượng Quan Gia, Thải Gia, thế nhưng tuyệt đối không thể động vào Thiên Vân Đạo. Đối phó với Diêu Dũng, Thượng Quan Gia, Thải Gia, chỉ là gõ mõ khua chiêng mà thôi. Lục Tiêu Dung làm sao không biết, uy hiếp lớn nhất của Đoan Mộc Gia chính là Thiên Vân Đạo, mà tuyệt đối không phải là Thải Gia hay Thượng Quan Gia. Tìm tới Đạm Đài Tuyết Vi, trong lòng Lục Tiêu Du cũng đã có dự tính từ trước. Bằng vào địa vị của Đạm Đài Tuyết Vi trên Thiên Vân Đảo, chỉ cần nàng đáp ứng thì Đoan Mộc Gia trên Lưu Tô Đảo tuyệt đối bình yên vô sự. Lục trưởng môn, nếu như ta không thể đáp ứng thì sao? Đạm Đài Tuyết Vi khẽ thở dài rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lục Tiêu Du. Ý tứ của Lục Tiêu Du sao nàng có thể không hiểu? Muốn nàng đáp ứng tương đương với việc Thiên Vân Đảo ở trước mặt mọi người hứa hẹn với Lục Tiêu Du. Nếu như nàng không đáp ứng, lão cẩu này nhất định phải chết. Tiếp đó ta lại phiền Tuyết Vi tiểu thư hộ tống toàn bộ Đoan Mộc Gia đi cổ vực mà thôi. Lục Tiêu Du lạnh lùng cười, chân hùng hăng dẫm lên ngực Diêu Dũng. Khuôn mặt của Diêu Dũng đỏ au, gần xanh trên mặt hiện ra, nhìn quát lực cực kỳ dữ tợn. Lục Tiêu Du đã sớm dự định, lần này Đoan Mộc Gia tộc rốt cuộc đã chạm phải cái mông của con hổ Thiên Vân Đảo. Tuyệt đối là nguy hiểm, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể mang theo người Đoan Mộc Gia đi cổ vực mà thôi. Dọc đường đi, đương nhiên sẽ gặp phải cản trở, phải áp chế Đạm Đài Tuyết Vi, thì đám người Lục Tiêu Du mới có thể bình yên đi tới cổ vực. Bằng không, sẽ bị người của Thiên Vân Đảo chặn lại. Sắc mặt của Đạm Đài Tuyết Vi liên tục biến hóa, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự bất đắc dĩ. Nàng biết nàng không có lựa chọn nào khác. Người như Lục Tiêu Du tuyệt đối là người nói được làm được, cho nên nàng lập tức nhỏ giọng đáp ứng. Được rồi, ta có thể đáp ứng cho người. Nói xong, Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Tiêu Du. Từ trong ký ức của nàng, cho tới bây giờ còn chưa ai dám lớn tiếng với Thiên Vân Đảo. Huống chi, đây còn là địa bàn của Thiên Vân Đảo. Ánh mắt của Đạm Đài Tuyết Vi cực kỳ phức tạp. Đây là ánh mắt vừa yêu vừa hận. Lần này sợ rằng nàng cũng khó mà ăn nói với Thiên Vân Đảo. Và Thiên Vân Đảo cũng sẽ rùng chuyển một phen. Vẫn là Tuyết Vi cô nương sảng khoái. Vậy người này giao cho nàng. Lục Tiêu Du mỉm cười, rồi lập tức xoay người nói với Diều Dũng. Lão cậu, lần này coi như người mạng lớn, kế tiếp nếu như người dám trêu chọc ta lần nữa thì tự gánh lấy hậu quả. Tiếng cười bá đạo của hắn cuồng ngạo quanh quẩn trong không trung. Lục Tiêu Du không để ý tới Diều Dũng nữa, mà Diều Dũng lúc này không thể nhúc nhích, nằm trên đống đá vụn, vẻ mặt tuyệt vọng, trong mắt hiện lên sự oán độc. Thế nhưng cũng không có cách nào khác, vụ vương tất trọng như hắn lại bị một hậu bối trà đạp lên Lưu Tô Đảo. Một đời thanh danh đã mất hết, sau này sợ rằng hắn cũng không còn mặt mũi mà đi ra ngoài. Thải Mài Lĩnh, người chết đi! Đại trưởng đạo Đoàn Mộc Gia, nhị trưởng đạo Tam trưởng đạo, ba người vây công Thải Mài Lĩnh, ba đạo công kích mạnh mẽ trực tiếp bắn ra. Phía xa xa, thân hình Thải Mài Lĩnh bị nghiền nát, hóa thành máu tươi rơi xuống mặt đất. Gia chủ đã chết, chạy mau! Đệ tử Thải Gia vốn đã bị tàn sát, lúc này nhìn thấy Thải Mài Lĩnh chết, cả đám không còn tâm tư chống đỡ, trực tiếp chạy tán loạn. Nhị đệ, người này xử lý thế nào? Trong tay Dương Quá mang theo Thượng quan Minh Nguyệt bị cấm chế đi tới trên người Lục Tiêu Du. Thượng quan Minh Nguyệt nào có phải là đối thủ của Dương Quá? Lục trưởng môn, Thượng quan trưởng lão cũng là người của Thiên Vân Đảo ta, mong Lục trưởng môn giao cho ta. Đạm Đài Tuyết Vi đi tới bên người Lục Tiêu Du rồi nói. Tuyết Vi cổ nương, Thượng quan Nguyệt mình chính là chủ mưu đối phó với Đoàn Bộc gia. Nàng nghĩ ta sẽ giao hắn cho nàng sao? Việc này không cần nhiều lời. Cho dù Thiên Vân Đảo coi ta là địch thủ, người này ta cũng nhất định không giao cho các người. Lục Thiên Du nghiêm trọng mà nói với Đạm Đại Tuyết Vi. Tuyết Vi, cứu ta, Tuyết Vi. Tượng quan Nguyệt Minh lớn tiếng cầu xin. Hắn biết mình rơi vào trong tay Lục Thiên Du, chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Bằng tính cách của Lục Thiên Du này, bản thân của hắn tuyệt đối không có kết cục tốt lành gì. Chỉ là tượng quan Nguyệt Minh có gọi khan cả giọng cũng vô dụng. Đại chiến sắp tới lúc kết thúc, cường giả thải ra, lúc này dưới sự vây công của 4 đầu yêu thú lục giai và hơn 10 đầu khôi đỗi cấp 6 đều bị giết hết. Không có bất luận một cường giả thải ra nào có thể chạy trốn. Khi tiếp hết thảm quanh, bây giờ quanh quần biến mất trong không trung, thì tất cả mọi người đã tới hoàng hôn. Mặt trời ngả về phía tây, ánh mặt trời như máu. Trên sân rộng là một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông, khí tức máu tanh nồng nặc bao phủ toàn bộ Lưu Tổ Đạo. Mấy vạn ánh mắt bốn phía vô cùng sợ hãi. Thái gia bị diệt, sau này Lưu Tô Đảo chỉ chính là địa bàn của Đoàn Mộc Gia. Thực lực của Đoàn Mộc Gia bày ra hiện tại khiến cho mọi người không khỏi sợ hãi thầm than. Ai cũng thật không ngờ Đoàn Mộc Gia lại ẩn giấu cỗ thực lực kinh khủng như vậy. Đám đệ tử trong Đoàn Mộc Gia tộc lúc này cũng chạy tới sân rộng để thu thập tàn cục, đồng thời Y cũng hạ lệnh. Đoàn người của Đoàn Mộc Gia chạy về phía đám người thải ra, diệt cỏ không diệt tận gốc, sau này tuyệt đối sẽ phiền phức. Buổi tối, toàn bộ Đoàn Mộc Gia tộc đều đang tiến hành hành động tiêu trừ, ngay cả những thế lực có liên quan tới thải gia cũng bị tiêu diệt. Đêm đến, động tĩnh Đoàn Mộc Gia tạo ra vô cùng lớn, thế nhưng trong đình viện Đoàn Mộc Gia lại cực kỳ yên tĩnh. Trong phòng, Lục Tiêu Du đang khoanh chân ngồi đó, trên vai có vết thương to bằng ngón tay, kéo dài từ vai tới ngực. Tuy rằng máu đã ngừng chảy, thế nhưng vẫn mơ hồ thấy cả xương trắng, nên là nhìn cực kỳ kinh khủng. Thủ ấn được kết xuất, khóe miệng Lục Tiêu Du khẽ mỉm cười. Một đám lưu quang từ trên vết thương tràn ra, mang theo một tia điện mang. Dưới tia điện mang này, vết thương kinh khủng kia dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt chợt khép lại. Mà lúc này trong phòng, Thượng quan Minh Nguyệt bị cấm chế, nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng kinh hãi. Thường thế nghiêm trọng như vậy, Lục Tiêu Du này không ngờ trong nháy mắt có thể khôi phục như lúc ban đầu. Điều này sao có thể? Thế nhưng tất cả mọi chuyện lại phát sinh ở dưới mí mắt hắn. Yêu nghiệt, đây không phải là người. Thượng quan Minh Nguyệt sợ hãi than trong lòng. Đây tuyệt đối là việc mà người bình thường không thể làm được. Thường thế như vậy, không ngờ trong nháy mắt lại khôi phục được nhanh. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi rồi thở ra một ngụm trọc khí. Trên sân rộng cũng không tiện để hắn khôi phục thường thế. Bởi vì không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn, bí mật này có thể duy trì càng lâu càng tốt. Vũ Vương tam trọng, lúc thôn phệ, hẳn cũng có thể đột phá tới Vũ Vương tam trọng. Nhìn tượng quan Nguyệt Minh trong phòng, khóe miệng Lục Tiêu Du nhếch lên rồi mỉm cười. Vũ Vương tam trọng cũng không nên lãng phí, trên phương diện chân khí thôn phệ cũng không có tội. Bị Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào, vẻ mặt tượng quan Minh Nguyệt lập tức kinh hãi, thanh âm bị cấm chế cho nên không thể nói ra thành lời. Thế nhưng trong lòng lại có một cỗ cảm giác sợ hãi không hiểu nổi. Thượng quan Nguyệt Minh, người cho rằng có Thiên Vận Đảo che chở thì không có ai dám động tới người sao? Lục Thiên Du lạnh nhạt nói một câu. Nói xong, trong khi thượng quan Nguyệt Minh cảm thấy sợ hãi, thì Lục Thiên Du lập tức đánh ra thủ ấn. Trong lòng bàn tay có một cỗ chân khí hóa thành vòng xoáy, âm âm chụp vào tiên linh cái của thượng quan Nguyệt Minh đang kinh hãi. Âm dương linh vũ quyết. Lục Tiêu Du khẽ quát lên một tiếng, thôi động âm dương linh vũ quyết. Một cỗ hấp lực lớn từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, tạo phát. Trên mặt tượng quan Nguyệt Minh lập tức giữ tợn hẳn lên. Chân khí trong người nhanh chóng bị hút ra, rồi tiến vào trong lòng bàn tay Lục Tiêu Du. Ngay cả hồn anh trong đầu cũng bị thôn phệ, rồi tiến vào trong đầu Lục Tiêu Du. Đối với hồn anh bị thôn phệ này, đại hồn anh trong đầu Lục Tiêu Du rốt cuộc cũng có dị động. Một cỗ sát khí quen thuộc tràn ra rồi bắn về phía hồn anh của thượng quan Nguyệt Minh rồi ngưng tụ thành một vòng xoáy giống như trong lòng bàn tay Lục Tiêu Du, lập tức thôn phệ hồn anh vừa tiến vào trong đầu. Cho đến nửa canh giờ sau, thượng quan Nguyệt Minh biến thành một cỗ thây khô, giữa linh hỏa trong tay Lục Tiêu Du lập tức hóa thành tro tàn. Luyện hóa cho ta. Cảm nhận năng lượng chân khí vừa mới thôn phệ vào trong cơ thể, Lục Tiêu Du phỏng đoán sau khi luyện hóa có thể hắn sẽ đột phá tới Vũ Vương tam trọng. Dù sao thì hiện tại, hắn đã là Vũ Vương nhị trọng, lại gần tới hậu kỳ. Sau khi ngưng thần tĩnh khí, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi im, bắt đầu luyện hóa. Năng lượng bằng chân khí được thôn phệ vào trong cơ thể. Sau khi bỏ đi tạp chất, lập tức chuyển hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của Lục Tiêu Du. Trong phòng, một lát sau, quanh thân Lục Thiêu Du được bao phủ trong một vòng quang tráo vô hình, tiến vào trong trạng thái luyện hóa, mà thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua. Theo thời gian trôi qua, trên Liêu Tổ đảo cũng phải qua thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, Thải Gia và những gia tộc có liên quan đều bị nhổ tận gốc. Trên điểm này, Đoàn Mộc Y Y không yếu đuối một chút nào, tất cả đều nắm trong tay. Trên các tiểu lầu khách điếm ở các con đường lớn nhỏ của Liêu Tổ đảo đều có tiếng nghị luận về ngày Lục Tiêu Du và Đàm Đại Tuyết Vi thi đấu, mà một màn cuối cùng khi Lục Tiêu Du trả đạp trưởng lão Diều Dũng của Liêu Tổ đảo cùng với khí thế kiêu ngạo kia khiến cho cả đám nước bọt vẳng tùng tóe, càng kể càng hăng say. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nội viện Đoàn Mộc gia, lúc này không có một ai dám tiến vào. Cả năm ngày này, ngày nào Đoàn Mộc Y Y cũng đều tới đây một lần. Năm ngày qua, Liêu Tổ đảo cũng dần dần bình ổn trở lại. Trong phòng không biết từ khi nào, khí tức quanh người Lục Tiêu Du bắt đầu kéo lên, sóng gợn trong không gian cũng bắt đầu bà động, một cỗ quang mang hoàng sắc vô cùng chói mắt xuất hiện. Một lát sau, quang mang bao phủ quanh thân Lục Tiêu Du càng ngày càng đậm, trên da cũng tràn ngập quang mang. Đột nhiên, một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ vào trong phòng, toàn bộ người trong Đoàn Mộc đều có thể cảm nhận được sự ba động vô hình ấy. Trên bầu trời của Đoàn Mộc gia tộc, một cỗ năng lượng trong thiên địa cuộn trào mãnh liệt, từng đạo năng lượng vô hình trong thiên địa hội tụ, tạo thành một vòng xoáy trên một đỉnh viện rồi tiến vào trong phòng. Đám người đại trưởng lão Đoàn Mộc gia, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Đoàn Mộc Y Y kinh ngạc nhìn về phía đỉnh viện ấy. Trong nháy mắt, cả không gian chợt run rẩy, khí thế đột phá như vậy khiến cho mọi người kinh ngạc, bởi vì cỗ khí thế này cũng không giống bình thường. Hình như có người đang đột phá, hẳn là cấp bậc Vũ Vương. Chúng cường giả Đoan Mộc gia tộc kinh ngạc nói, Vũ Vương đột phá, lúc này cũng chỉ có mấy cường giả thần bí kia trong Đoan Mộc gia tộc mà thôi. Trong phòng, khí tức quanh thân Lục Tiêu Du càng ngày càng mạnh, dưới năng lượng vô hình trong thiên địa, không ngừng cuồn cuộn tiến vào cơ thể Lục Tiêu Du. Lúc này đang không ngừng lột xác nhỏ nhỏ, gân cốt, lục phủ ngũ tạng, huyết mạch trong cơ thể đều được cường hóa. Loại cường hóa này dựa trên cơ sở của bất diệt huyền thể, lần thứ hai lại được tăng cường không ít. Cho đến mãi một lúc lâu sau, khí tức quanh người Lục Tiêu Du càng ngày càng mạnh hơn, năng lượng vô hình trong thiên địa ba động ngày càng kịch liệt. Cuối cùng quanh thân Lục Tiêu Du, từng lỗ chân lông đều tham lam thôn phệ năng lượng vô hình trong thiên địa. Cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa kia chỉ trong thời gian ngắn ngủi lập tức tiêu tán, mà khi một tia năng lượng vô hình trong thiên địa tiêu tán thì chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Thế nhưng lúc này, năng lượng vô hình trong thiên địa vừa mới tiêu tán lại đột nhiên lần nữa hội tụ tới, thậm chí cảnh tượng so với vừa rồi còn mạnh hơn. Lại có người nữa đột phá, các trưởng đạo Đoàn Mộc gia đều cực kỳ kinh ngạc, cỗ năng lượng bàng bạc trong thiên địa hội tụ khiến bọn họ không khó mà nhìn ra lại có Vũ Vương thứ hai đột phá. Trong phòng Lục Tiêu Du, Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí. Gợn sóng trong không gian trước người lập tức bị đánh văng ra. Đôi mắt nhắm chặt của Lục Tiêu Du bỗng nhiên mở ra. Một cỗ khí thế cường hãn cũng từ trong cơ thể tràn ra. Cỗ khí thế này so với trước đây còn cường hãn hơn gấp mấy lần, khiến cho gợn sóng trong không gian rung động rồi lập tức tản đi. Vũ Vương tam trọng rồi. Lục Tiêu Du vặn lưng, cảm nhận chân khí cường hãn hơn gấp mấy lần khi trước trong đan điền, khiến cho hắn không khỏi mỉm cười một cái. Thôn phệ thượng quan Nguyệt Minh khiến cho bản thân đột phá tới Vũ Vương tam trọng, thế nhưng cũng chỉ vừa đột phá đủ mà thôi, không dư một chút nào, thiếu chút nữa còn không đủ cho hắn đột phá tới Vũ Vương tam trọng. Mới là Vũ Vương tam trọng còn chưa đủ đâu, Lục Tiêu Du thì thào nói một tiếng. Lúc này thực lực của hắn tuy rằng đã tới Vũ Vương tam trọng, thế nhưng vẫn còn xa mới đủ, đối thủ của hắn gặp phải càng ngày càng mạnh, Vũ Vương tam trọng căn bản vẫn còn không đủ. Gặp Vũ Vương bình thường, hắn có thể chống lại. Thế nhưng gặp phải cường giả tuyệt đối hoặc là Vũ Tôn thì còn kém xa. Lục Tiêu Du đột nhiên nhíu mày, bởi vì lúc này trong tâm thần Lục Tiêu Du đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế bàng bạc phóng lên cao. Vũ Vương ngũ trọng, đại ca cũng đột phá rồi. Lục Tiêu Du nhíu mày rồi lập tức mỉm cười. Từ khí tức Lục Tiêu Du có thể nhận ra có người đột phá Vũ Vương ngũ trọng, mà người có điều kiện phù hợp nhất chỉ có đại ca Dương Quá của hắn mà thôi. Cho đến một lát sau, trong phòng của Như Hoa, Lục Tiêu Du đem yêu linh đan thất giai trùng kỳ cho Như Hoa rồi nói, đây là yêu linh đan, sau khi người ăn vào có thể tăng cường phần nửa thực lực, có lẽ cự ly đột phá thất giai hậu kỳ cũng không còn xa quá. Xin đa tạ chủ nhân. Như Hoa cũng không khách khí, khi trước Lục Tiêu Du luyện chế yêu linh đan này nàng đã cảm nhận được nếu dùng đan dược này thì tu vi của nàng sẽ tăng lên không ít. Cỗ năng lượng bàng bạc trong đan dược khiến cho nàng run sợ. Quả đan dược này tuyệt đối có thể tạo thành hiệu quả không nhỏ đối với nàng. Bình thường yêu thú đạt tới tứ giai ngừng tụ ra yêu đan, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại không ít. Mà yêu thú muốn đề cao tu vi cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình tu luyện. Còn có một chút thiên tài địa bảo phụ trợ. Về phần đan dược đề cao tu vi vô cùng thiếu thốn, thậm chí nó còn không có. Mà yêu thú thu được thiên tài địa bảo cũng không có ít, cũng không phải yêu thú nào cũng có cơ duyên như vậy, cho nên cơ hội ít càng thêm ít. Đan dược tăng cường tu vi khiến cho Như Hoa mừng rỡ không thôi. Vốn nàng chỉ thuần phục Tiểu Long mà thôi, lúc này thái độ đối với Lục Thiếu Du cũng tốt hơn không ít. Ăn vào đan dược rồi luyện hóa đi, sau này trở lại Phi Linh Môn, yêu linh đan cũng đủ cho người dùng. Lục Thiếu Du cầm yêu linh đan trong tay giao cho Như Hoa. Vốn rằng Lục Thiếu Du muốn Tiểu Long ăn vào yêu linh đan, thế nhưng Tiểu Long dường như đang tu luyện bí pháp thiền phú, cho nên không có thời gian luyện hóa yêu linh đan này. Nghe nói trong Phi Linh Môn còn có đan dược như vậy, khiến cho Như Hoa càng thêm rừng rỡ. Sau khi cung kính hành lễ với Lục Thiếu Du, lập tức chuẩn bị bế quan, ăn vào đan dược mà tu luyện. Lục Thiếu Du rời khỏi phòng của Như Hoa, sau đó đi tìm Đoàn Mộc Hồng Chí. Lục đại ca, thương thế của huynh thế nào rồi, có trở ngại gì không? Đoàn Mộc Hồng Chí nhìn thấy Lục Thiếu Du xuất hiện, ánh mắt sùng bái tới cực điểm. Mấy ngày trước, hình ảnh Lục Thiếu Du ngạo khí ngập trời trên sân rộng đã khắc sâu vào trong lòng hắn. Ổn rồi, hiện tại ta sẽ giúp đệ chữa thương, sẽ rất đau, còn có thể nguy hiểm tính mạng, đệ có sợ không? Lục Thiếu Du nhìn Đoan Mộc Hồng Chí hỏi. Đau đớn khi dùng thông kinh tụ cốt đan cũng không nhỏ, một đứa trẻ 12 tuổi có thể chịu đựng được hay không, quả thực vô cùng khó nói. Lục đại ca, đệ không sợ. Đoan Mộc Hồng Chí kiên định nói, ánh mắt nho nhỏ nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lục đại ca, huynh thực sự là tỷ phu của đệ sao? Đệ hỏi chuyện này làm gì? Lục Thiếu Du mỉm cười, vỗ nhẹ đầu Tiểu Gia Hỏa trước mặt một cái. Lục đại ca, nếu như đệ không chịu nổi đau đớn mà chết, huynh có thể đáp ứng đệ đệ chiếu cố tỷ tỷ được hay không? Trước đây mỗi ngày, tỷ tỷ của đệ đều cười. Thế nhưng 2 năm nay, từ khi cha qua đời, đệ thành phế nhân, tỷ tỷ của đệ đã rất lâu rồi chưa cười. Trước đây, đệ thấy tỷ tỷ đã cười trước mặt huynh, cười rất đẹp, cho nên đệ thấy huynh nhất định có thể chiếu cố cho tỷ tỷ đệ. Đoàn Mộc Hồng Chí nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt trong suốt, không có một chút tạp chất nào. Lục Tiêu Du nhíu mày mỉm cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, tỷ tỷ của đệ sẽ không có việc gì, toàn bộ Đoan Mộc gia tộc cũng không có việc gì. Lục đại ca, huynh đáp ứng với đệ rồi sao? Đoàn Mộc Chí mỉm cười nói. Lục Tiêu Du sửng sốt rồi lập tức cười khổ, hắn không biết trả lời như thế nào, cho nên lập tức móc thông kinh tụ cốt đan ra trong nhẫn trữ vật, năng lượng kinh người trên đan dược ba động. Lục Thiếu Du nói, được rồi, ăn đan dược vào đi, dựa theo sự phân phó của ta, trước tiên chữa trần của đệ cho tốt được đã. Được rồi, Đoan Mộc Hồng Chí nghiêm mặt nói, ánh mắt tràn ngập sự kiên định. Lục Thiếu Du đợi Đoan Mộc Hồng Chí khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn trong tay được kết. Đoan Mộc Hồng Chí lập tức ăn thông kinh tụ cốt đan vào. Sau khi Đoan Mộc Hồng Chí ăn vào thông kinh tụ cốt đan, thân thể nhỏ nhỏ lập tức run rẩy, toàn thân tràn ngập sương mù màu trắng từ lỗ chân lông tràn ra. Một màu đỏ đậm từ thân thể Đoan Mộc Hồng Chí khuếch tán. Trong chớp mắt, thân thể nho nhỏ đỏ ửng cả lên, năng lượng bàng bạc trong cơ thể khuếch tán. Hơn nữa, mơ hồ bên trong thân thể nho nhỏ cũng truyền ra năng lượng ba động. Giờ phút này, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Đoan Mộc Hồng Chí vang lên. Chỉ là tiếng kêu thảm thiết này chỉ vang lên được một nửa rồi lập tức bị cắt đứt. Đoan Mộc Hồng Chí cắn răng chịu đựng, trên khuôn mặt nhỏ nhỏ kia tràn ngập vẻ kiên định. Thấy thế, Lục Thiếu Du giơ cánh tay lên rồi khoanh chân ngồi xuống phía sau Đoan Mộc Hồng Chí. Từng đạo thủ ấn trong tay được kết xuất. Lục Thiếu Du mở miệng nói, Hồng Chí, bảo vệ tâm thần, ta giúp đệ đả thông kinh mạch. Nói xong, tay áo Lục Thiếu Du huy động. Một cỗ chân khí từ trong cơ thể bạo phát, trực tiếp tuôn vào lưng Đoan Mộc Hồng Chí. Thông kinh tụ cốt đan dù sao cũng là đan dược lục phẩm, coi như đã không phải đan dược tăng cường chân khí. Thế nhưng năng lượng bàng bạc bên trong, nếu như không có sự giúp đỡ, thì Đoan Mộc Hồng Chí tuyệt đối không thể chống lại được. Chân khí lúc bấy giờ chậm rãi tiến vào trong cơ thể Đoan Mộc Hồng Chí. Thủ ấn Lục Thiếu Du lần nữa biến hóa. Quay người Đoan Mộc Hồng Chí nhất thời được một vòng quang tráo nhàn nhạt bao phủ. Thế nhưng giữa cỗ năng lượng bàng bạc kia, toàn thân Đoan Mộc Hồng Chí run rẩy, trên trán xuất hiện vô số giọt mồ hôi liên tục rơi xuống. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không khỏi cảm thán một câu. Đoàn Mộc Hồng Chí còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có lực nhẫn nại như vậy, thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ không hạn lượng được. Tâm thần chợt tỏa ra, Lục Tiêu Du khống chế chân khí trực tiếp bảo vệ lục phủ ngũ tạng và kinh mạch của Đoàn Mộc Hồng Chí, đồng thời dẫn năng lượng khơi thông kinh mạch trong cơ thể Đoàn Mộc Hồng Chí. Kinh mạch trên đùi Đoàn Mộc Hồng Chí đứt thành từng đoạn, xương cốt vỡ tan. Nếu muốn khôi phục, quả thực không dễ, người bình thường căn bản không thể làm được. Lục Tiêu Du là nghe con mới sinh không sợ cọp. Nếu như chuyện này bị các cường giả khác biết được, tuyệt đối sẽ kinh ngạc. Chuyện này sợ rằng ngay cả linh tôn bình thường cũng không dám đơn giản trọng tổ kinh mạch. Kinh mạch đứt thành từng đoạn, muốn khôi phục không hề dễ gì. Năng lượng trong đan dược không ngừng chạy loạn trong cơ thể Đoan Mộc Hồng Chí. Mặc dù có Lục Tiêu Du bảo vệ, thế nhưng sự đau đớn kịch liệt kia cũng khiến cho khuôn mặt Đoan Mộc Hồng Chí trắng bệch, cơ thể co quắp, trên mặt từng giọt mồ hôi không lớn mà không ngừng mang theo tơ máu chảy xuống. Vậy mà Đoan Mộc Hồng Chí vẫn cắn chặt răng, không phát ra tiếng nào. Khống chế năng lượng trong thông kinh tục cốt đan đã thông kinh mạch bị phế trên đùi Đoan Mộc Hồng Chí. Đây là một quá trình lớn và phức tạp. Tới lúc này, Lục Tiêu Du mới biết được luyện chế so với tưởng tượng của hắn trước đó còn khó hơn gấp bội. Linh hồn lực như biển dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Đoan Mộc Hồng Chí, cố gắng khống chế tất cả biến hóa, không để xuất hiện chuyện ngày ngoài ý muốn. Thời gian chậm rãi trôi qua, quá trình phức tạp này cũng tốn khá nhiều thời gian. Bởi vậy tròn một ngày, Lục Tiêu Du mới chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này, cơ thể Đoan Mộc Hồng Chí vặn vẹo, vẫn còn đang chịu đựng sự đau đớn trong cơ thể. Tốt lắm! Lục Tiêu Du tán thưởng, một tiểu hài tử 12 tuổi có thể chịu đựng được tới mức này, quả thực không hề dễ dàng. Mà Lục Tiêu Du cũng phát hiện ra, dưới cỗ năng lượng bàng bạc kia, thân thể Đoan Mộc Hồng Chí cũng là được rèn luyện không ít. Kinh mạch và gân cốt toàn thân đều được rèn luyện. Đây cũng là tác dụng của thông kinh tục cốt đan, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Thế nhưng, nếu như có thể khôi phục, cường độ thân thể của đồng chí này so với vũ giả đồng cấp cũng mạnh hơn mấy lần. Bây giờ bước đầu tiên khá là tốt, bước thứ hai phải trông chờ vào chính mình rồi. Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói ra, lúc này Đoàn Mộc Hồng Chí còn phải trải qua một bước nữa. Đan điền đã bị ngăn trở, may mà còn chưa bị nghiền nát, có thể coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Mà muốn đả thông đan điền, chuyện này cũng không phải là chuyện dễ gì. Tiếp tục thôi. Lục Tiêu Du khẽ hít sâu một hơi, lần thứ hai khống chế chân khí, tiến hành bước thứ hai. Đây cũng là một quá trình phức tạp. Một ngày trôi qua, thân thể nho nhỏ của Đoan Mộc Hồng Chí bỗng nhiên run rẩy một chút. Trong chốc lát, thân thể Đoan Mộc Hồng Chí hung hăng run rẩy, trong ánh mắt kiên nghị kia có tia quang mang bắn ra. Mà lúc này, một cỗ chân khí từ trong cơ thể nho nhỏ kia tràn ra. Hồng Chí, nhanh, điều tức đi. Lục Tiêu Du thu thủ ấn trở lại, trong nháy mắt nói với Đoan Mộc Hồng Chí. Lúc này bàn tay nhỏ bé của Đoan Mộc Hồng Chí biến hóa, một đạo thủ ấn được kết ra, cả thân thể được quang mang bao phủ, khí tức trên người nhất thời tăng vọt. Hai năm không thể tu luyện, gần cốt và kinh mạch toàn thân lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của chân khí. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi rồi thở ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hơi tái nhợt, tiêu hao hai ngày nay đối với hắn cũng không nhỏ. Đoàn Mộc Hồng Chí tiến vào trạng thái tu luyện, đan điền lần nữa được đả thông, kinh mạch được trọng tổ. Thế nhưng cũng cần một quá trình không phải có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt, Lục Tiêu Du cực kỳ cảm thán. Có lẽ hai năm nay, trong lòng thiếu niên này đã chịu đựng áp lực vô cùng lớn. Tuổi nhỏ đã gặp phải đả kích như vậy, phụ thân mất đi, bản thân trở thành phế nhân, gặp phải đả kích lớn như vậy. Có lẽ sau này không có chuyện gì, thiếu niên này không thể ứng phó được nữa. Loại tâm trí này lại có còn sự nhẫn nại vô song mà thường nhân không có. Thiền phú mạnh mẽ, vũ giả tam hệ, lần này khôi phục nhận được không ít chỗ tốt. Chỉ cần sau này gặp được danh sư, tiền đồ tuyệt đối không thể hạn lượng. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Lục Tiêu Du mỉm cười, Đoàn Mộc Hồng Chí trải qua quá trình đau khổ này, coi như là nhân họa đắc phúc. Chờ sau khi sư phụ thánh thủ đình tồn khôi phục, lại thêm bồi dưỡng bên ngoài, tuyệt đối sẽ không phải là người bình thường. Khi Lục Tiêu Du rời khỏi phòng Đoàn Mộc Hồng Chí, đã phân phó người Đoàn Mộc ra không được tiến vào quấy rầy nó tù luyện. Nhìn vào sắc trời lúc này đã là hoàng hôn, một lát sau bầu trời bắt đầu tối lại. Dưới trời cao, màn đêm vô tận bao phủ, vầng trăng cô đơn chậm rãi xuất hiện trên không trung. Nhìn bầu trời đêm, trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi suy nghĩ một phen. Việc Đoan Mộc gia cũng đã giải quyết xong. Chờ sau khi sắp xếp một phen, hắn cũng nên đi tìm Thánh Linh Giáo, sau đó thu hồ âm yêu tinh mà Nam Túc cần. Lần này không thể ở lại nơi này quá lâu. Nam Túc hồi phục sớm lúc nào thì Phi Linh Môn có thể dựa vào sớm lúc ấy. Bằng vào thực lực của Nam Túc, sợ rằng sau khi khôi phục, tuyệt đối sẽ đạt tồn tại kinh khủng. Coi như đã tam tông tứ môn, nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất trang, ngay cả linh vũ giới, thì Phi Linh Môn cũng có được chống lại. Mà sau khi Nam Túc khôi phục, sư phụ thánh thủ linh tôn của hắn cũng có sẽ cơ hội khôi phục. Đến lúc đó, Phi Linh Môn có hai người tỏa trấn, ai dám động tới Phi Linh Môn phải suy nghĩ tới hậu quả trước tiên. Một lát sau trở lại phòng, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu Lục Tiêu Du không ngừng suy nghĩ, từ Vân Dương Tông tới Lưu Tô Đảo này đã mấy tháng, vô song đi Bắc Cung ra cũng không biết thế nào rồi. Hắn cũng không thể biết được tin tức của nàng, lại càng không biết Bắc Cung gia ở đâu. Một chút tin tức phải có, thực lực mới biết được, xem như thực lực của hắn vẫn không đủ. Nhớ tới vô song, nữ tử thanh nhã kia còn có Cảnh Văn, Hồng Lăng, Tiểu Linh. Trong lòng Lục Tiêu Du cảm thấy vô cùng áy náy. Mấy năm nay, hắn và các nàng ở cùng nhau thì ít, mà xa cách thì nhiều, lạnh nhạt với các nàng ấy. Vì truy cầu con đường trở thành cường giả, hắn phải đem nữ nhi tình tường mà đặt ở một bên. Chờ sau này nhất định phải bồi thường cho các nàng ấy. Nghĩ tới mấy nữ nhân của mình, trong đầu Lục Tiêu Du lại xuất hiện thêm một thân ảnh xinh đẹp. Đây là một thân ảnh xinh đẹp tới cực hạn, yểu điệu vô song, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ quyến rũ và yêu mị, phong tình vạn trùng, xinh đẹp lạnh lùng lại tuyệt mỹ, giống như cả thiên địa đều vì nàng mà động lòng. Bạch Linh, không biết gần đây nàng đang ở đâu, thế nào rồi? Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói, mỗi lần nhớ tới đám người vô song, Lục Tiêu Du không nhịn được mà nhớ tới nữ tử có khuôn mặt lạnh lùng kia. Cười khổ một cái, bản thân Lục Tiêu Du cũng không biết vì sao lại hành nhớ tới Bạch Linh. Bằng vào thực lực của Bạch Linh, có lẽ ở bên ngoài cũng không có chuyện gì. Người có thể đối phó được với nàng, có lẽ cũng không có mấy người. Lục trưởng môn, ngoài cửa vang lên thanh âm của Đoàn Mộc Y Y. Y Y cô nương, vào đi. Thu hồi tâm tình phức tạp, Lục Tiêu Du nhíu mày, không biết Đoàn Mộc Y Y tới muộn như vậy là có chuyện gì. Ngoài cửa vang lên một tiếng, thân ảnh Đoàn Mộc Y Y xuất hiện trước cửa phòng, dưới ngọn đèn mờ, làn da trên người trắng như tuyết, khuôn mặt thành tú, bộ ngực dưới y phục như ẩn như hiện, bên hông còn có đai lưng màu xanh biếc, bộ ngực hùng vĩ, thế nhưng lại không làm mất đi vẻ cao quý và ưu nhã. Y Y cô nương cứ gọi Lục đại ca là được rồi, Lục Thiêu Du nói. Vậy Lục đại ca cũng gọi muội là Y Y nha. Đoàn Mộc Y Y cười nói, Lục đại ca, thương thế của huynh thế nào rồi? Đoan Mộc Y Y lại lập tức hỏi, trong mấy ngày nay, nàng chưa từng nhìn thấy thân ảnh của Lục Tiêu Du. Không có việc gì, không có gì đáng ngại nữa đâu, Lục Tiêu Du nói. Thực sự không có việc gì sao? Đoan Mộc Y Y có chút nghi hoặc hỏi. Trước đó, nàng đã tận mắt nhìn thấy thương thế kinh khủng kia, toàn bộ vai bị xẻ đôi, tại sao có thể khôi phục nhanh như vậy được? Thực sự không có chuyện gì, Lục Tiêu Du lập tức hỏi. Chuyện của Đoan Mộc gia xử lý thế nào rồi? Có gặp phải phiền phức gì không? Mọi chuyện đã xử lý gần xong cả. Từ trước tới nay, muội cũng biết ý đồ của Thải gia và không ít thế lực. Chỉ là có Thiên Vân Đảo, Đoan Mộc gia chúng ta có không ít điều cố kỵ nên mới để Thải gia phát triển tới ngày hôm nay. Lần này, nếu như đã động thủ, muội tuyệt đối không cho Thải gia một cơ hội nào nữa. Cũng không để cho trên Lưu Tô Đảo xuất hiện Thải gia thứ hai. Đoan Mộc Y Y nói, trong mắt quyến rũ kia, lúc này mang theo vẻ lạnh lẽo. Ánh mắt của Lục Tiêu Du run lên, xem ra ma luyện 2 năm gần đây khiến cho nữ tử này học được không ít, cũng thành thục không ít. Có lẽ con người luôn cần phải trải qua một ít chuyện thì mới có thể thành thục. Nói hắn gọn một chút, đây là một chuyện tốt. Từ Đoan Mộc Y Y và Đoan Mộc Hồng Chí, xem ra sư phụ thánh thủ Linh Tôn sau khi nhìn thấy bọn họ cũng có thể yên tâm. Lục đại ca, không biết tượng quan Nguyệt Minh kia huynh xử lý ra sao rồi? Đoàn Mộc Y Y hỏi. Sao vậy? Muội muốn thả hắn ra sao? Lục Tiêu Du nói. Người này là chủ mưu, đương nhiên không thể buông tha. Chỉ là gì của muội dường như vẫn còn chưa biết chuyện. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho muội có chút lo lắng. Y Y bây giờ nói, gì của nàng ở giữa Đoan Mộc gia và thượng quan gia, sợ rằng trong lòng cũng không chịu nổi. Thượng quan Nguyệt Minh ta đã xử trí, muội không cần lo lắng. Nhớ cho kỹ, có một số việc phải thần bất do kỷ mà làm, không nên nhân từ mà nương tay. Dù sao lúc đối phương ra tay với muội, chỉ sợ cũng không nghĩ tới chuyện nhân từ nương tay. Lục Tiêu Du nói. Vâng, Đoan Mộc Y Y nhẹ nhàng gật đầu nói. Lục đại ca, Hồng Chí thế nào rồi? Đã khôi phục rồi, tuy rằng bỏ lỡ 2 năm, Thế nhưng gặp họa đắc phúc, thành tựu sau này không thể hạn lượng. Lục Tiêu Du nói, muội thay mặt Hồng Chí cảm ơn ân tái tạo của Lục đại ca. Y y hành lễ. Không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Lục Tiêu Du vội vã nâng Đoan Mộc Y y đứng lên, bàn tay đụng chạm, gương mặt Đoan Mộc Y y lập tức đỏ bừng. Cố gắng bình ổn tâm tình, Đoan Mộc Y y lo lắng nói, Lục đại ca, muội có chút lo lắng về người của Thiên Vân Đảo. Lần này mặt mũi của Thiên Vân Đảo đã bị mất cả, sợ rằng sẽ không đơn giản mà bỏ qua. Yên tâm đi, chuyện Đạm Đài Tuyết Vi đã đáp ứng thì chắc chắn sẽ làm được. Thiên Vân Đảo sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Chỉ đà lục tiêu của bọn họ không phải Đoan Mộc gia mà chính là ta. Lục Tiêu Du mỉm cười nói. Lục đại ca, vậy thì bây giờ phải làm sao? Thiên Vân Đảo không phải là sơn môn bình thường. Sắc mặt của Đoan Mộc y y đại biến, ánh mắt mang theo sự lo lắng cùng khẩn trương nhìn về phía Lục Tiêu Du. Không cần phải quá lo lắng về Thiên Vân Đảo. Dù sao đi nữa, đại môn đại phái ta đắc tội cũng rất nhiều. Thêm một Thiên Vân Đảo cũng không sao. Lục Tiêu Du cười yếu ớt. Lần này hắn đã triệt để đắc tội với Thiên Vân Đảo. Thêm Thiên Vân Đảo, quả thực cũng không nhiều thêm bao nhiêu. Có lẽ Thiên Vân Đảo sẽ có tâm lý muốn giáo huấn hắn một chút. Thế nhưng nếu muốn thực sự đối phó với hắn mà nói, sợ rằng cũng sẽ không dám đơn giản ra tay. Dù sao Thiên Vân Đảo cũng cần cố kỵ nhiều thứ nữa. Nhìn bộ dáng không chút lo lắng của Lục Tiêu Du, ánh mắt Đoan Mộc y y càng thêm lo lắng. Đối đầu với Thiên Vân Đảo, bảo sao nàng không lo lắng cho được. Nhìn nam tử trước mặt, y y hành lễ nói, Lục đại ca, y y thay mặt toàn bộ Đoan Mộc gia cảm ơn Lục đại ca xuất thủ tương trợ. Nói xong, Đoan Mộc y y lại hành lễ. Y y, sao muội lại thế nữa rồi? Lục Tiêu Du vô cùng bất đắc dĩ, nâng thân thể mềm mại kia lên. Một mùi hương nhàn nhạt truyền vào mũi, khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng thoải mái. Nhìn nam tử áo xanh gần ngay trước mặt này, Đoan Mộc y y cắn răng, mở miệng nói, Lục đại ca, đại ân của huynh đối với Đoan Mộc và y y thực sự cảm thấy khó có thể báo đáp. Y y cảm thấy mình có ba phần tư sắc, tự biết Lục đại ca đã có mấy vị hồng nhan tuyệt mỹ, thân thể hiền hách, y y cũng không dám trèo cao. Vì vậy y y cho dù làm thiếp cũng không có một câu oán hận. Cho dù đêm nay Lục đại ca muốn y y cũng cam tâm tình nguyện. Đoan Mộc y y nói xong, hai gò má đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt, trong lòng giống như con nai chạy loạn không ngừng. Lục Tiêu Du sừng sốt rồi cười khổ, nhìn nữ tử không nhiễm bụi trần trước mặt. Nữ tử này thanh tú cao quý, có vài phần hồn nhiên, vài phần ngây thơ, cũng có khi nghiêm túc lạnh lùng, dường như Lục Tiêu Du cũng có chút động tâm. Lục Tiêu Du chậm rãi đi về phía Đoan Mộc y y, nhìn thân thể linh lung, bộ ngực mề người như ẩn như hiện, còn có đôi mắt nắm chặt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lúc này giống như một bông hoa đang chờ người ta hái, khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi run lên. Cảm nhận nam tử trước mặt đang đi về phía của mình, Đoan Mộc y y cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trước khi tới đây, nàng cũng đã chuẩn bị tốt. Ngoại trừ làm như thế này ra, nàng thực sự không biết nên báo ân như thế nào. Cho đến một lát sau cũng chẳng có động tĩnh gì. Đoan Mộc y y mở mắt nhìn về phía trước. Nam tử trong suy nghĩ của nàng đang ở gần ngay trước mắt nàng, trên khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Y y, lẽ nào muội cho rằng ta trợ giúp Đoan Mộc ra là vì tư sắc của muội à? Lục Tiêu Du đi tới trước mặt Đoan Mộc y y rồi nói, nhìn bộ dáng chờ phu quân hái này, trong lòng của hắn cố nén tà niệm trong lòng, đây quả thực không phải là chuyện dễ gì. Giờ phút này, Lục Tiêu Du đột nhiên nghĩ tới một việc, bản thân của hắn quả thực chính là quân tử. Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải ý của muội như vậy, ý của muội là... Đoan Mộc y y mở hai mắt, nhìn nam tử trước mắt, nhất thời không biết nói thế nào. Nam tử áo xanh liều mạng bảo vệ Đoan Mộc ra, thậm chí không tiếc là địch với Thiên Vân Đảo. Nàng thực sự không nghĩ ra, Đoan Mộc ra và hắn không có quan hệ gì. Nàng cũng không biết người này. Toàn bộ Đoan Mộc ra, ngoại trừ bản thân của nàng ra, thì cũng không có thứ gì mà người này coi trọng. Thế nhưng hắn dường như lại không phải là người như vậy. Nói chung hiện tại, trong lòng của nàng rất loạn. Thế nhưng lại hy vọng suy nghĩ của nàng là sự thật. Chính bởi vì nghĩ vậy, cho nên trong lòng nàng càng thêm rối loạn. Y y, hãy nghe ta nói hết đã. Lục Tiêu Du nhìn Đoan Mộc y y rồi bắt đầu nghiêm túc nói. Có một số việc hiện tại cũng nên nói cho muội. Được rồi. Đoan Mộc y y nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt hiện lên sự hiếu kỳ và e thẹn. Nhớ tới hành động của bản thân vừa rồi, cả khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng. Lục Tiêu Du thở dài một hơi. Từ tin tức tìm hiểu trong mấy ngày nay, thì Lục Tiêu Du có thể khẳng định 10 phần đây chính là Đoan Mộc gia mà sư phụ từng nói tới. Lục Tiêu Du nhìn Đoàn Mộng Y Y nói. Y Y, lần trước ta nghe muội nói, muội định đi cổ vực và đại lục Linh Vũ tìm kiếm lão tổ Đoàn Mộc Cung Thiên của Đoàn Mộc gia đúng không? Đúng. Đoàn Mộc Y Y gật đầu nói. Chỉ là còn chưa đi tới thì đã không còn kịp nữa. Đoàn Mộc gia xuất hiện một ít biến cố. Vị lão tổ kia nhiều năm đã không xuất hiện, sợ rằng đã sớm không còn ở trên nhân thế. Dù sao cũng đã mấy ngàn năm trôi qua. Y Y, vị lão tổ Đoàn Mộc Cung Thiên kia còn có một cái tên khác gọi là Thánh Thủ Linh Tôn. Muội có biết không? Lục Thiêu Du hỏi. Đoàn Mộc Y Y lắc đầu. Thánh Thủ Linh Tôn, cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe qua danh tự như vậy. Lần này ta tới Đông Hải là phụng mệnh sư tôn, cũng chính là lão tổ Đoàn Mộc Cung Thiên của Đoàn Mộc gia, đến đây tìm kiếm Đoàn Mộc gia. Lục Thiêu Du nhìn Đoàn Mộc Y Y rồi nói. Lục đại ca, muội biết muội tự mình đa tình, muội không xứng với huynh. Trên sân rộng, huynh chỉ thay Đoàn Mộc gia muội xuất đầu cho nên mới nói là hôn phu của muội. Muội sao có thể xứng với huynh được cơ chứ? Đoàn Mộc Y Y khẽ thở dài, vẻ mặt cực kỳ cô đơn. Điều Lục Thiêu Du nói, nàng không tin một chút nào. Ai ra? Lục Thiêu Du bất đắc dĩ thở dài, thủ ấn lặng lẽ kết xuất, một cỗ năng lượng vô hình ba động, một đạo ấn quyết hiện lên trong tay Lục Thiêu Du. Đạo ấn quyết này giống rồng mà không phải rồng, giống hổ mà không phải hổ. Đó chính là huyết hồn ấn. Lục đại ca, sao huynh lại có huyết hồn ấn? Trong nháy mắt, sắc mặt Đoàn Mộc Y Y đột nhiên kinh hãi. Điều này sao có thể? Nam tử trước mặt làm sao lại có huyết hồn ấn của Đoàn Mộc gia các nàng cho được? Lục Thiêu Du thu huyết hồn ấn lại, khẽ cười một tiếng rồi nói. Ta nói rồi, sư phụ của ta chính là Thánh Thủ Linh Tôn, cũng chính là lão tổ Đoàn Mộc Khùng Thiên của Đoàn Mộc gia. Huyết hồn ấn này tự nhiên ta cũng biết. Lục đại ca, lời huynh nói là thực sao? Huynh thực sự là đệ tử của lão tổ Đoan Mộc Cung Thiên. Sang mặt Đoàn Mộc Y Y đại biến, lắc đầu không dám tin tưởng. Hai mắt chăm chú nhìn vào người Lục Thiêu Du. Huyết hồn ấn Lục Thiêu Du vừa mới thi triển là huyết hồn ấn hàng thật giá thật. Thậm chí huyết hồn ấn này so với huyết hồn ấn của nàng dường như còn mạnh hơn không ít. Từ trong tư liệu mà lão tổ lưu lại, nàng biết rõ huyết hồn ấn này là do lão tổ sáng chế, người ngoài không có khả năng biết rõ. Những lời ta nói là sự thực, lẽ nào ta còn nhận nhầm sư phụ sao? Lục Thiêu Du nói, phản ứng của Đoàn Mộc Y Y, Lục Thiêu Du cũng không cảm thấy kỳ quái. Lão tổ biến mất mấy nghìn năm, đột nhiên có tin tức, đương nhiên sẽ khiến cho nàng kinh ngạc. Nói như vậy, lão tổ Đoàn Mộc Khùng Thiên còn đang ở trên nhân thế sao? Ánh mắt của Đoàn Mộc Y Y mang theo sự chờ mong, kinh ngạc cùng khát vọng nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du. Cũng có thể coi lại như vậy, sư phụ còn đang ở nhân thế. Lần này ta tới đây cũng là vì phụng mệnh sư phụ mà tới. Lục Thiêu Du nói xong, lập tức đem chuyện tình sơ qua nói với Đoàn Mộc Y Y một lần. Nghe Lục Thiêu Du nói, thân thể mềm mại của Đoàn Mộc Y Y vì kích động mà run rẩy liên tục. Lão tổ Đoàn Mộc Khùng Thiên còn đang ở nhân thế. Nhiều năm như vậy còn chưa trở về, hóa ra là do hồn anh ly thể. Thế nhưng ít ra, lão tổ cũng còn ở trên nhân thế. Lão tổ mạnh nhất trong mấy nghìn năm qua của Đoàn Mộc gia tộc còn sống. Bản thân của nàng vẫn luôn muốn tìm kiếm nơi hạ lạc của lão tổ, không nghĩ tới lần này lại thực sự tìm được. Y Y, mọi chuyện đại khái là như vậy. Lần trước ở trên thuyền ta nhìn thấy muội thi triển huyết hồn ấn, cho nên mới nhận ra. Lục Thiêu Du nói. Khó trách, huynh đệ đột nhiên bỏ qua mọi người, thì ra là vậy. Đoàn Mộc Y Y lẩm bẩm nói. Lục đại ca, huynh là đệ tử của lão tổ Đoàn Mộc Khung Thiên. Từ đời lão tổ Đoàn Mộc Khung Thiên mà tính, thì Đoàn Mộc gia chúng ta đã truyền thừa 138 đời. Dựa theo bối phận, huynh cũng là tổ sư gia của Đoàn Mộc gia chúng ta. Y Y xin tham kiến tổ sư gia. Tổ sư gia ư, hay là thôi đi. Lục Tiêu Du cười khổ, dựa vào bối phận của sư phụ, bối phận của hắn trong Đoàn Mộc gia quả thực vô cùng lớn. Dựa theo bối phận thì huynh chính là tổ sư gia đấy. Đoàn Mộc Y Y nói. Y Y, cứ gọi Lục đại ca là được rồi, quy củ này không cần để ý tới đâu. Lục Thiêu Du cũng nói. Được rồi. Đoàn Mộc Y Y nhìn Lục Thiêu Du rồi cười yếu ớt nói. Bằng vào tuổi của Lục đại ca, quả thực gọi Lục đại ca là tổ sư già thì giả quá. Đúng như vậy, ta không giả như vậy đâu. Lục Thiêu Du cười nói. Được rồi, Lục đại ca, huynh có thể mang ta đi Phi Đinh Môn gặp lão tổ hay không? Đoàn Mộc Y Y lập tức hỏi. Lục Thiêu Du khẽ lắc đầu nói. Điều này sợ rằng không được. Chuyện ở Đông Hải của ta còn chưa xong xuôi. Chờ sau khi ta xong việc, nếu như tiện đường thì không thành vấn đề. Lục Tiêu Du nói xong, lập tức nói tiếp với Đoàn Mộc Y Y. Y Y, Việc này tạm thời không thể truyền ra bên ngoài. Trước tiên chỉ có thể để cho mấy vị trưởng lão trong Đoàn Bộc Gia biết là được. Mặt khác, ngày mai thông báo cho toàn bộ trưởng lão Đoàn Bộc Gia đi tới Tử Đường, ta có chuyện cần nói. Vâng ạ, Đoàn Mộc Y Y đáp. Khi Đoàn Mộc Y Y rời khỏi phòng, Lục Tiêu Du lúc này đã là hừng đông, quay đầu nhìn lại căn phòng phía sau, khuôn mặt Y Y lần nữa đỏ bừng. Đêm nay bản thân của nàng không ngờ lại làm việc như vậy. Nghĩ tới việc này, hai gò má lại càng thêm nóng. Thế nhưng nghĩ tới việc lão tổ Đoàn Mộc Cung Thiên mà nàng đau khổ tìm kiếm còn sống, khiến trong lòng của nàng không nhịn được mà hưng phấn. Cảm nhận Đoàn Mộc Y Y đã rời đi, Lục Tiêu Du mới hít sâu một hơi, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ. Một lát sau, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Cho đến sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, không khí trong bầu trời khiến cho mọi người cảm thấy sảng khoái. Toàn bộ Lưu Tổ đảo giống như một bức tranh thủy mặc, hải vực rộng lớn, quần đảo xanh ngát, gió biển khẽ thổi vô cùng ôn nhu. Phía xa truyền đến tiếng chim hót thanh thúy, khiến cho mọi người có cảm giác tràn ngập sinh cơ và sảng khoái. Trong phòng, Lục Tiêu Du dừng tu luyện rồi đi ra ngoài. Sau khi hít sâu một hơi, Lục Tiêu Du khoan khoái nhìn về phía xa, cảnh giác trước mặt hắn lúc này cực kỳ mỹ lệ. Tử đường của Đoan Mộc Gia nằm ở trong nội viện, diện tích cũng không quá là lớn, chỉ là niên đại có chút lớn, cả tử đường được quét tước sạch sẽ, cả tử đường tràn ngập khí tức cổ xưa. Khi Lục Tiêu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng còn có Dương Quá, bốn người đi tới tử đường Đoan Mộc Gia, thì đám người Đoan Mộc Y Y, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Đoàn Mộc Gia đã ở và chờ bên ngoài tử đường. Trưởng lão Đoàn Mộc Gia xin ra mắt tổ sư gia. Nhìn thấy Lục Tiêu Du, ba vị trưởng lão Đoàn Mộc Gia do dự một chút rồi lập tức quỳ xuống hành lễ. Chuyện của lão tổ Đoàn Mộc Khung Thiên thì Đoàn Mộc Y Y đã nói với bọn họ. Từ lúc biết được tin tức, ba vị trưởng lão kích động tới mức không ngừng đi qua đi lại. Lão tổ Đoàn Mộc Khung Thiên còn tại thế, điều này đại biểu cho thứ gì trong lòng bọn họ đương nhiên vô cùng rõ. Chư vị, đứng lên đi. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ nói, bối phận của hắn quả thực đủ cao. Một lát sau, từ đường Đoàn Mộc Gia mở ra. Trong từ đường này, buổi tối ngày đó, Lục Tiêu Du đã âm thầm tới một lần. Lúc này mới dám khẳng định bản thân mình không có đi sai. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đoàn Mộc Y Y và ba vị trưởng lão của Đoàn Mộc Gia, Lục Tiêu Du trực tiếp đi vào trong từ đường Đoàn Mộc Gia. Tay đánh ra vài đạo thủ ấn, mấy đạo lưu quang trong từ đường chợt lóe lên rồi biến mất. Chính là trận pháp. Đoàn Mộc Y Y nhíu mày cực kỳ kinh ngạc, nàng cũng không biết trong từ đường này còn có trận pháp. Từng nói là bản thân của nàng không biết, coi như là lịch đại tộc nhân Đoàn Mộc Gia cũng không biết. Mấy đạo lưu quang chợt lóe lên rồi biến mất, toàn bộ từ đường rung lên giống như sắp sập. Cũng vào lúc này, ở dưới sàn nhà giữa từ đường xuất hiện một cánh cửa đá, một thông đạo có thể chưa được hai người đi qua xuất hiện trước mắt mọi người. Đi theo ta. Lục Thiêu Dù nói ra, mật thất trong từ đường này cũng là do sư phụ Thánh Thủ Đình Tồn nói cho hắn biết. Sư phụ nói bên trong có vài thứ lưu lại cho Đoàn Mộc Gia, chính là vì muốn khi Đoàn Mộc Gia suy tàn còn có thứ dựa vào. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đoàn Mộc Y Y và ba vị trưởng lão, Lục Tiêu Du tiến vào thông đạo. Lúc này ba vị trưởng lão không còn một chút hoài nghi nào về thân phận của Lục Tiêu Du. Ngay cả bọn họ cũng không biết bên trong từ đường không ngờ lại có một mật thất tồn tại. Đi vào thông đạo, phía dưới có bậc thang thẳng đứng, mọi người tiến vào một căn mật thất. Mật thất này rộng chừng 300 thước, phía trên có không ít dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa. Trời ơi! Mà nhìn thấy mọi vật trong mật thất, đám người Đoan Mộc gia tộc lập tức sợ hãi thầm than rồi vọt về phía trước. Đám người Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng Dương Quá hơi giật mình, dường như có vẻ vô cùng kinh ngạc. Lúc này trước mặt bọn họ là 100 đầu khôi lỗi, từ khí tức tràn ngập trên người có thể thấy đây đều là khôi lỗi ngoại cấp 6. Phía trước còn có 10 đầu khôi lỗi cao 3 thước, thậm chí còn đã tới cấp 7. Lục Tiêu Du nhíu mày, trước mặt hắn lúc này có 6 đầu khôi lỗi cấp 7 sơ giai, 3 đầu trung giai, còn có 1 đầu cao giai. 100 đầu khôi lỗi này tuyệt đối là một cỗ thực lực kinh khủng. Tiểu thư, có rất nhiều đan dược và vũ kỹ, còn có cả linh kỹ tồn tại ở đây nữa. Tiếng sợ hãi thầm than của đại trưởng lão vang lên. Bên trong bản thất, ngoài 100 đầu khôi lỗi ra, còn có một lượng lớn đan dược, vũ kỹ, linh kỹ, quả thực là tài phú để khôi phục Đoàn Mộc Gia để lại, quả là không ít. Kính thưa toàn thể quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.